Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, Thiên văn học. Vân tái tại tòa này chỉ tồn tại ở trong thế giới thần thoại trên núi cao. Tiến hành hôm nay văn quan trắc. Đây là vân tái chỗ tìm tới cùng gặp qua tốt nhất địa phương. Có thể tốt hơn thăm dò thế giới huyền bí. Vân tái có thể xác định rất nhiều sự tình. Thí dụ như tinh tú cùng nhật nguyệt quỹ tích. Bọn chúng vận hành kết quả. Cùng mình dự đoán ra số liệu là tương đồng. Thế nhưng nguyên thủy quan trắc số liệu vẫn như cũ không thể xác định là chính xác đại vũ trụ không. Gian còn là hồn thiên tứ du thế giới. Vân tái đối thiên văn lĩnh vực hiểu chỉ giới hạn ở chính mình học qua đồ vật. Cuối cùng địa lý chuyên nghiệp cùng thiên văn chuyên nghiệp là hai cái phương diện. Có gặp nhau cùng học tập, nhưng không biết xâm nhập quá phận. Bất quá, bất luận cái này chưa hề mở rộng thế giới. Đến tột cùng là cỡ nào thần kỳ. Nhưng quan trắc mặt trời vận động quỹ tích, đều phải dùng đến thiên cầu mô hình. Cái gọi là thiên cầu, chỉ lấy xem đo người là tâm cầu. Hướng ra phía ngoài lấy vô hạn dài làm bán kính hình cầu. Tại thiên cầu bên trên, chúng ta có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào thiên thể hình chiếu. Nên như thế mặt trời hình chiếu cũng ở trong đó. Như thế, quan trắc người trên địa cầu nhìn thấy mặt trời tại thiên cầu bên trên vận động. Tức là mặt trời thị vận động. Tại mặt trời thị vận động bức tranh bên trên, chúng ta có thể xác định một cái địa phương mặt trời mọc. Mặt trời lặn phương vị, ngày đêm dài ngắn tình huống, cùng với buổi trưa thời gian mặt trời sở tại bầu trời phương vị. Hồng Siêu là nghe không hiểu vân tái đang làm cái gì. Hắn nghe được một đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy học tập thật đáng hận. Cũng là bởi vì có các ngươi loại này học bá, cho nên học cặn bã thế giới mới có thể như thế tàn phá a hỗn đản. Mà Xích Tùng Tử cũng rất tức giận. Đồ đệ ngoan. Ta mang ngươi tới đây là đến luyện cấp, không phải đến cho ngươi xây thiên văn đài kỳ quan. Thế nhưng bất mãn trong lòng quy bất mãn. Vân tái nói một chút phải xây dựng một cái đơn giản thiên văn đài. Mà còn biểu thị, đây cũng là một loại thiên lý, mà lại có thể kéo dài ra càng nhiều thiên lý. Xích Tùng Tử nghe xong, lập tức hấp tấp liền chạy đi hỗ trợ. Đồ đệ tốt, cần sư phụ làm cái gì? Cứ việc nói. Ta đã từng đưa cho Thụ Hợi một cái quả cầu đá. Bởi vì ta quan trắc qua, cho rằng đại địa là một cái hình tròn. Cái này nghe tốt kéo. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu đối với cái này rất không ưa. Cho rằng vân tái là tại nói hưu nói vượn. Đại địa nếu như là cái cầu cầu, vậy mình chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều đang hát khiêu rap. Mọi người tốt, ta là luyện tập quay quanh thời gian dài 2 năm bán địa cầu. Nhưng vân tái nắm một cái tân quả cầu đá, làm một cái giản đơn song song đồ thị hình chiếu, làm ra quay quanh cùng tự truyền hình dạng và cấu tạo. Hồng Siêu lại là học cặn bã, cũng thấy rõ, hắn lập tức bắt đầu hoài nghi toàn bộ thế giới. Nếu là cái cầu, vì cái gì ta không biết rơi ra đi? Bởi vì có một loại lực lượng vĩ đại đem ngươi cố định tại trên mặt đất. Vân tái đem trên quả cầu đá quấn một vòng sợi dây, sau đó bắt đầu tại chỗ chuyển lên một vòng vòng đến. Cái này loại mới giải thích, để cho quá khứ rất nhiều vấn đề hiểu ra. Xích Tùng Tử bừng tỉnh đại ngộ, mà Hồng Siêu lại lâm vào trong sự sợ hãi. Nguyên lai một mực có cái ta nhìn không thấy người dắt lấy ta chạy. Hồng Siêu quá sợ hãi, trách không được lúc ta ngủ hậu lão là biết từ chiếu rơm bên trên cút ra ngoài. Nguyên lai cũng là cỗ lực lượng này tại quấy phá. Tại sáng sớm ngày thứ hai, mọi người nhìn chăm chú lên đông phương biển mây cuồn cuộn. Mặt trời hình dáng xuất hiện, rất xa xôi nhưng cũng rất to lớn. Nó từ thang cốc hiển hóa, từ những cái kia nhật nguyệt xuất ra chi sơn hành động. Đến khúc A Sơn, lúc này, vân tái số liệu ghi chép cũng đã bắt đầu. Hồng Siêu giúp vân tái làm rất nhiều mấu chốt vật liệu. Hắn tại sơn giã bên trong tìm kiếm, bởi vì vân tái muốn chế tác một cái cổ lão kính thiên văn. Mặt trời đến đây, càng ngày càng gần, tại trạng vạng tối chói lọi chiếu rọi phía dưới. Không gì sánh được to lớn, bắt đầu tới gần Yêm Tư Sơn. Ầm ầm, tựa như là cái gì phát ra chỗ trống mà lại quanh quẩn to lớn tiếng vang. Biển mây bên trong ba đào như nổ. Vân Tái cảm giác được mặt trời đồ đằng tại bộc phát ra lực lượng. Đang kêu gọi, cổ lão đồ đằng, là quá khứ nhân tộc cùng thiên thần. Lực lượng cùng ký thác tinh thần nguồn gốc. Bọn chúng phản ánh thế gian vạn vật bản tướng cùng chuẩn tắc. Tại thần quỷ thế gian, tại chủ nghĩa duy vật thế gian, hư ảo cùng chân thực tại lẫn nhau đan xen. Vân Tái cảm giác được phong. Kia là tuyên cổ phương xa kéo theo tới mênh mông cương phong. Vân Tái đặt mình vào tại mảnh này cương trong gió. Mặt trời đồ đằng văn tại toàn thân cao thấp đều phát ra chói mắt. Giống như thực chất hỏa diễm một dạng ánh sáng. Vân Tái ở thời điểm này, để cho Xích Tùng Tử cùng Hồng Siêu giúp mình ghi chép số liệu. Theo sau chính mình chuẩn bị bắt đầu tiến hành chúc. Mặt trời dừng lại, thời gian rất ngắn, nhưng đúng là ngừng. Bất, là ánh mặt trời còn sót lại. Ngọn núi này là thần thoại Trung Sơn. Ngày nào đó so sánh thời gian rất dài. Không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Vân Tái trong lòng có điểm ý tưởng. Nhưng còn cần tiến một bước chứng thực. Lập tức biến đến rất vui vẻ. Bởi vì ngọn núi này là thần kỳ núi. Nó ẩn chứa rất nhiều kho tàng. Làm một cái địa lý chuyên nghiệp cao thủ. Chuyện đương nhiên hẳn là ở chỗ này kiến lập quan trắc trạm. Vân Tái tiến nhập trúc thế giới. Nghênh diện mà tới, vẫn như cũ là cái kia mảnh cổ lão xa xôi hư ảo đất đai. Nhưng bởi vì hai cái mặt trời ảnh hưởng, hoang vu thế giới sớm đã không còn hoang vu. Vân Tái bắt đầu mô phỏng mặt trời trong vòng một ngày biến hóa. Lần trước trở thành đại vu cấp luyện khí sĩ lúc, Vân Tái liền đã mô phỏng qua. Hằng Dương chết đi sau đó, ánh mặt trời bay lên. Vì vậy vạn vật khôi phục, từ tử đến sinh. Tại trúc thế giới bên trong, tại cái này gần đến thiên địa mặt trời hô hoán bên trong. Hằng Dương cùng ánh mặt trời, hai cái mặt trời thế mà mơ hồ bắt đầu trùng điệp dung hợp. Sợ thiên thời chi thay lời tựa hề, Diệu Linh Diệp mà Tây Trinh, Vân Tái cảm giác được biến hóa. Hai cái mặt trời dung nhập mặt trời đồ đằng bên trong, biến hóa thành một, sau đó bắt đầu một ngày vòng đi vòng lại. Vì vậy tuế nguyệt bắt đầu di chuyển, loại này lực lượng vĩ đại, mặc dù vẫn còn cảm giác cùng triết học cấp độ, nhưng Vân Tái đã có thể chạm tới một tinh nữa điểm. Loại này mặt trời danh xưng, liền gọi là Diệu Linh. Danh xưng bất đồng, đại biểu lực lượng cùng ý nghĩa cũng khác biệt, tựa như là Xích Tùng Tử nói qua mưa chủng loại. Hoàng đế cũng tại phương Nam trong miệng la lên đủ loại lôi danh tự. Mà vừa lúc này, lại có một cái mặt trời xuất hiện. Vân Tái nhìn thấy cái kia vòng tròn, hơi kinh ngạc, bởi vì lúc này mặt trời đồ đằng đang cùng thái nguyên hình ảnh dung hợp. Vì vậy Vân Tái tỉnh táo lại, nhìn xem đang muốn rời đi mặt trời hình dáng, nhíu nhíu mày, ôm thử một lần tâm tính, hướng về phía bầu trời vẽ ra thái nguyên. Kia là một cái vòng tròn, cùng mặt trời một dạng tròn. Mặt trời hình dáng cùng thái nguyên trùng điệp. Tại thái nguyên bên trong, Hằng Dương cùng ánh mặt trời đều trở lại đến nguyên thủy mới sinh trạng thái. Vì vậy một nháy mắt, Vân Tái trong tay thái nguyên hình ảnh đột nhiên phân tán ra đến. Lưu lại tà dương hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất. Vân Tái sửng sốt một chút, nhìn nhìn tay, lại sờ sờ đầu, là nơi nào không đúng sao? Xem ra còn cần phải tiến hành một ít thí nghiệm a. Bất quá tốt tại đúng là xuất hiện phản ứng. Đây là một cái tốt bắt đầu. Vân Tái tiến hành một đoạn thời gian quan đo. Tại ghi chép đầy đủ thiên văn số liệu sau đó, mới bắt đầu một lần nữa bắt đầu tu hành. Mà tương phản, Xích Tùng Tử lại say mê tiến hành thiên văn quan trắc hành vi. Bởi vì Vân Tái làm ra một cái Galileo cách thức kính viễn vọng. Chúc mừng ngươi giải tỏa khoa kỹ thiên văn học, tại gần đến núi cao địa phương kiến tạo một chỗ đại học, cho phép ngươi kiến tạo thiên văn đài. Loại này cổ lão kính viễn vọng rất dễ dàng chế tác, bởi vì Vân Tái đã sớm điểm ra quang học khoa kỹ. Trọng hoa đều phối hợp kính mắt, hơn nữa còn là Vân Tái cùng Hùng Đào cùng một chỗ chế tác. Chỉ cần một khối thẳng đường, tiêu cự lớn hơn một chút thấu kính lồi xem như vật kính. Một khối tiêu cự, thẳng đường nhỏ bé thấu kính lõm xem như kính quang lọc. Dùng bong bóng cá dao cùng tiểu lỗ khảm, đem hai khối thấu kính phân phối trang bị, kẹt chết tại gỗ chắc trong ống, lại làm một cái giản đơn cái bệ. Vì vậy một trận có thể nhìn thấy trên mặt trăng quần sơn. Ngân hà bên trong đầy sao cùng mộc tinh vệ tinh kính viễn vọng liền chế thành. Vân tái vì đẹp mắt, mà làm ra ống đồng. Ở phía trên điêu khắc nhật nguyệt tinh thần hoa văn. Xích Tùng Tử triệt để đối cái này, thần khí, mê muội. Hắn cầm tới cái này, cổ lão kính thiên văn liền lập tức bắt đầu tìm kiếm thái nhất tinh vị trí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.